Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314: Thất Thất Bạn Trai. Đối với Thất Thất hư cấu một cái bạn trai thao tác, Sika cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Bất kể nói thế nào, về sau tới quấy rối nàng nam sinh khẳng định sẽ ít rất nhiều. Đương nhiên, cái này sự tình khẳng định là không thể gạt được Trình Viên Nguyệt cùng Tiểu Nhu. Nói không chừng chủ ý này vẫn là các nàng cho ra đâu. Ta đi rồi. Thất Thất nhâm nhi một chén trà nhài nhét vào trong túi sách. Xoa xoa Sika cùng Mili đầu to. Đeo bọc sách đi học đi. Trình Viên Nguyệt tại cư xá bên ngoài giao lộ chờ nàng. Vừa thấy mặt liền giơ ngón tay cái lên. Amen ơi. Thất Thất, người động tác cũng quá cấp tốc đi. Ha ha, người không biết. Thật nhiều nam sinh vụng trộm chạy tới hỏi ta phải hay là không thật. Vậy ngươi nói thế nào? Có thể tuyệt đối đừng lộ tẩy. Sao có thể à? Ta liền nói cho bọn hắn bạn trai ngươi bạn lại xoái lại có tiền. Là trường học khác, cùng ngươi ở phụ cận. Mỗi ngày hẹn hò, để bọn hắn không thể thừa cơ. Trình Viên Nguyệt vỗ ngực một cái nói. Hì hì, khoảng thời gian này cũng cho ngươi cùng Tiểu Nhu thêm phiền phức. Sữa chua muội muội quá khách khí, ngươi còn sữa chua muội muội, ta đều hối hận chết. Thất Thất rất bất đắc dĩ, đoán chừng sữa chua muội muội cái danh này phải nương theo chính mình đi đến cái này cao trung thời kỳ. Hai cái nữ hài tử vừa đi vừa nói. Trình Viên Nguyệt còn nói thêm, bất quá cái kia Lưu Thắng chiêu giống như cũng không tin a, đều phiền chết, hắn lại không dám đến hỏi ngươi. Đầu tiên là chạy tới hỏi ta, tiếp đó lại chạy tới hỏi Tiểu Nhu. Một chuyện đến cái này Lưu Thắng Chiêu, Thất Thất liền có chút đau đầu. Những nam sinh khác truy nàng đều cũng có chút đùa giỡn ý tứ. Chỉ có cái này Lưu Thắng Chiêu quyết tâm ỉ lại nàng. Không biết là bốn lớp vẫn là năm lớp. Gia hỏa này nếu là đem nghị lực đặt ở trò chơi bên trên, đoán chừng cũng là vương giả đi. Lúc trước hắn là có thừa qua Thất Thất kiêu kiêu. Về sau Thất Thất chặn hắn, chuyện chiếc nhẫn hẳn là hắn bằng hữu nói cho hắn. Thất Thất hoài nghi hắn bằng hữu liền tại ban một, chỉ là không biết cái kia nội ứng là ai mà thôi. Hắn a, xác thực thật là phiền. Chẳng lẽ hắn không biết từ triển lạn đả sẽ chỉ làm nữ hài tử càng ghét sao? Thật không biết hắn là thế nào nghĩ. Thất Thất cực kỳ im lặng, vội vàng lại nói, vậy các ngươi không có lộ tẩy a? Không có. Chúng ta đều thông đồng tốt khẩu cung. Bất quá ta nhìn hắn vẫn là không thể nào tin được một dạng. Không tin thì thôi. Không để ý tới hắn chính là. Sau đó ta được thật tốt học tập. Uệ. Bất quá Trình Viên Nguyệt vẫn là đáng tiếc nói. Về sau không có miễn phí bữa sáng ăn nữa nha. Cái này Lưu Thắng Chiêu mỗi ngày đều sẽ cho Thất. Thất mang bữa sáng. Cao điệu không được. Thất Thất đều không cần. Hắn liền đem bữa sáng cho Trình Viên Nguyệt cùng Tiểu Nhu ăn. Ui ui, các ngươi chớ để cho bữa sáng cho thu mua a. Ta mỗi ngày cho các ngươi mang sữa chua đâu. Các ngươi phải đứng ta bên này. Vậy khẳng định a, sữa chua muội muội, ta đánh ngươi. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều đến phòng học thời điểm, bạn cùng lớp nhìn Thất Thất ánh mắt đều có chút ái muội. Rốt cuộc giữa trưa mới tại vòng bằng hữu cao điệu tú ân ái. Sữa chua muội muội hiện tại là trường học đại hồng nhân. Nàng có bạn trai sự tình mọi người liền đều biết. Thẳng đến tới trường học, Thất Thất mới phản ứng được. Đi đời nhà ma, cái này sự tình chỉ sợ phải tiết lộ đến lão sư bên kia đi. Trường học là cấm yêu đương. Nếu như bị lão sư hiểu lầm, lại sẽ là một kiện đau đầu sự tình. Bất quá cũng may cái này trước đó cùng Vương Huệ Tố chào hỏi. Nếu là lão sư không tin, lại chuyển ra lão mụ để giải thích a. Thất Thất cảm giác tâm rất mệt mỏi. Bất quá danh hoa có chủ khuyên lui hiệu quả xác thực rất không tệ. Dĩ vãng sau giờ học cũng rất nhiều nam sinh vây đến ban một tới nhìn sữa chua muội muội người ít. Rất nhiều, nhân gia đều có bạn trai. Còn nhìn nha nhìn a. Trường học quầy bán quà vặt trước mắt mới bổ một nhóm lớn hàng. Nhạc Ưu sữa chua những ngày này lượng tiêu thụ khả quan. Mua sữa chua đều là hướng về phía sữa chua muội muội đi. Một chút tại mua đồ học sinh nhìn đến lão bản hướng trong tủ lạnh nhét sữa chua. Buồn cười nói. Lão bản, thế nào còn bổ nhiều như vậy hàng đâu? Sữa chua muội muội có bạn trai. Người sữa chua muốn bán không được. Lão bản, ngoặc kép chấm hỏi. Đến buổi chiều tan học thời điểm, vị kia Lưu Thắng chiêu đồng học rốt cục kìm nén không được. Chuyên môn ở cửa trường học chờ lấy Lý Vãn Thất. Hắn muốn hỏi rõ ràng. Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt cùng đi ra khỏi trường học cửa. Nhìn thấy Lưu Thắng Chiêu. Hai cái nữ hài tử trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Ai? Vãn Thất. Ngươi chờ một chút. Ta có việc muốn nói với ngươi. Lưu Thắng Chiêu chạy chậm tới. Ngăn tại Thất Thất trước mặt. Thất Thất nhìn cũng không nhìn hắn. Lôi kéo Trình Viên Nguyệt lách đi qua. Lưu Thắng Chiêu tướng mạo kỳ thật vẫn được. Nhưng nữ hài tử không thích một người thời điểm. Dù là ngươi là Ngô Ngạn Tổ, cũng không để vào mắt. Gia hỏa này từ triển lạn đả vài ngày thời gian, Thất Thất phiền phải chết. Lưu Thắng Chiêu quả nhiên không từ bỏ, liền một đường đi theo các nàng đi. Nhà hắn là phương hướng ngược. Vãn Thất, ngươi thật sự có bạn trai? Ta không tin, cái này quá đột nhiên. Ngươi nhất định là gạt người a. Lưu Thắng Chiêu nói, Thất Thất âm thanh lạnh lùng nói. Ta có bạn trai, ngươi muốn tin hay không? Xin ngươi đừng lại quấn lấy ta. Ngươi nhất định là chê ta phiền cố ý nói mình có bạn trai à? Ta nơi nào không tốt? Lưu Thắng Chiêu tiếp tục ỉ lại. Trình Viên Nguyệt cũng không vừa mắt. Khuyên nhủ, ngươi liền chết trái tim à? Thất Thất có bạn trai. So ngươi tốt vô số lần. Đều nói đến đây cái phân thượng. Đồng học, biết nam trở ra à? Lưu Thắng Chiêu cắn răng nói. Kia tốt, ngươi cùng ngươi bạn trai đi ra. Ta gặp một lần, nếu như là thật, ta phát thệ vĩnh viễn không quấn lấy ngươi. Trình Viên Nguyệt tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi không có cơ hội, ngươi vẫn là, chấm ngoặc kép, không có chờ Trình Viên Nguyệt nói xong. Thất Thất liền nói, tốt, vậy ngày mai ban đêm, ta dẫn hắn đi ra. Đến lúc đó mời ngươi thực hiện lời hứa, không muốn lại quấn lấy ta. Lưu Thắng Chiêu khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Vãn Thất vậy mà thật đồng ý hắn. Chẳng lẽ là thật, hắn không nói một lời, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trình Viên Nguyệt trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Lưu Thắng Chiêu sau khi đi, nàng vội vàng lôi kéo Lý Vãn Thất nhỏ giọng nói. Thất Thất, người điên rồi nha, người ở đâu ra bạn trai a? Đến lúc đó mang Sika đi gặp hắn a. Im âm, chấm ngoặc kép, Thất Thất cũng tỉnh táo lại, vừa mới quá tức giận, lập tức xúc động đáp ứng xuống tới. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình nơi nào có bạn trai a? Vậy làm sao bây giờ a? Ngươi chẳng lẽ muốn tìm nam sinh khác còn giả vờ là ngươi bạn trai a? Một phần vạn bị hiểu lầm liền phiền toái hơn nữa nha. Trình Viên Nguyệt phân tích nói, ai, mặc kệ. Lại nhìn tìm được hay không thích hợp nam sinh a? Tìm không thấy vậy liền không để ý tới hắn liền tốt. Lúc này, Thất Thất linh quang lóe lên, lôi kéo Trình Viên Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi lúc trước không phải mua quần áo của nam sinh nha? Muốn không ngươi tới khi ta bạn trai tốt, dù sao ban đêm đen xì, hắn cũng thấy không rõ lắm." Trình Viên Nguyệt tức giận nói, "Hắn gặp qua ta nhiều lần như vậy, cái dám có thể lừa gạt hắn đâu. Ngươi vẫn là bỏ đi cái này ngu xuẩn suy nghĩ a." Thất Thất cũng không nói chuyện. Tự hỏi giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Nếu có thể có cái thích hợp nam hài tử giả vờ là bạn trai liền tốt. Thứ nhất có thể khuyên lui Lưu Thắng Chiêu. Thứ hai cũng có thể bỏ đi cái khác người lo nghĩ. Có thể đi nơi nào tìm nam sinh này đâu. Liền xem như giả vờ bạn trai. Thất Thất cũng không muốn tìm cái không để vào mắt nam sinh. Nhưng nhìn được mắt nam sinh cũng không có a. Nếu là Sika có thể biến thành mỹ nam tử liền tốt. Thất Thất liền ôm Sika đi qua. Đúng a, Thanh Nịnh tỷ tỷ hắn chưa thấy qua a. Ta đi để Thanh Nịnh tỷ tỷ giả trang bạn trai ta. Thất Thất bỗng nhiên nghĩ tới một cái nhân tuyển thích hợp. Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt đã bất lực nhả rãnh. Thất Thất sợ không phải phim truyền hình nhìn nhiều. Nữ giả nam trang lập tức liền sẽ bị nhìn ra a.